Chương 71, thuyền trưởng biểu tạo. Bỡ lặt tỏa sẽ không huyền niệm chút nào ở tuyệt đối linh độ dưới sự công kích, mất đi chiến đấu năng lực. Ở cả dù hạ giải thích, Yoshino thuyền trưởng cũng rốt cuộc biết, vì sao bỡ lặt tỏa sẽ thất bại nguyên nhân. Không sai, tuyệt đối linh độ là rất mạnh, được xưng băng hệ nhất kích tất sát, cùng xưng đục lỗ cùng với đất dung các lộ hủy trở kỹ năng giống nhau thuộc về nhất kích tất sát kỹ năng. Uy lực cực lớn, thế nhưng điều kiện hạn chế nhưng cũng rất nhiều thêm trắc trở. Nhất kích tất sát kỹ năng, đầu tiên muốn tự thân đẳng cấp không thể thấp hơn mục tiêu, thứ nhì là kỹ năng tỷ số trúng mục tiêu cực thấp, không tốt số bên trong. Đệ tam chính là sử dụng xong phía sau mình cũng sẽ thoát lực lượng giảm xuống. Sa ký hảo là cả dù hạ sệ ý ô đẳng cấp dĩ nhiên không thua vu cắt giã thuyền trưởng bờ lặt tòa sệ, hai đều là tinh anh cao giai, cho nên tuyệt đối linh độ vẫn có hiệu. Điểm này cả dù hạ đã sớm đang quyết định sử dụng tuyệt đối linh độ trước, quan sát qua. Không nghĩ tới, ta sẽ thua thảm như vậy. Yoshino thuyền trưởng cảm thán một câu, tiếp lấy nói với cả dù hạ, ngươi quả nhiên rất tốt, có thể đánh bại ta bờ lặt tòa sệ, ngươi đã chứng minh rồi thực lực của ngươi. Như vậy vật này ngươi liền mang đi đi. Cả rủ hạ tiếp nhận rổ xì nổ thuyền trưởng từ trên người trong túi móc ra đồ đạc. Đây là sắc bén chi nha, cả rủ hạ lấy làm kinh hãi. Đối với sắc bén chi nha, cả rủ hạ đương nhiên là có hiểu biết. Cái này sắc bén chi nha trình độ chân quý nhưng là không thua gì tiến hóa thạch, thậm chí vượt lên trước không ít. Sắc bén chi nha là mang theo tỉ ý sử dụng công kích kỹ năng tạo thành thương tổn lúc. Có 10% tỷ lệ để mục tiêu xuất hiện lùi bước cha nở dê tha y hơn nữa cũng là gờ lại gạ tiến hóa thành thiên hạt vương đạo cụ. Thu cất đi ngược lại ta cũng già rồi, vật này sẽ đưa cho ngươi sẽ y ồ. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đủ ở song tử trong hang sống lại, cái này là song tử động quật bản đồ ngươi cũng mang đi đi. Yoshino thuyền trưởng lại một lần nữa ngóc ra một vật, lần này là một tấm bản đồ. Cả dù hà nghe được Yoshino thuyền trưởng nói, cũng liền đưa chúng nó thu xuống tới. Thực sự là cực kỳ cảm tạ ngài, Yoshino thuyền trưởng. Cả dù hạ hướng Yoshino thuyền trưởng cảm ơn một tiếng về sau, rồi rời đi. Sau đó, ạ cạn cùng sạp di nạ đám người đồng thời trở về, đang nghe cả dù hạ chiếm được xong tự động quật bản đồ về sau, rất là vui vẻ. Chỉ là vì không có thể ở cả dù hạ lúc đối chiến ở một bên cảm thấy tiếc nuối. Tàu thủy rất nhanh ở Yoshino thuyền trưởng dưới thao túng, thuận lợi đã tới song tử đảo. Song tử đảo trải qua mấy năm này phát triển, đã sớm ở ngoại vi tạo thành du ngoạn khu tham quan. Chỉ là cả dù hạ mấy người cũng không phải tới hưởng thụ, cho nên mấy người đang rời thuyền phía sau cáo biệt Yoshino thuyền trưởng, liền trực tiếp hướng về song tử động quật tiến lên. Căn cứ Yoshino thuyền trưởng cho ta bản đồ đến xem, muốn đến song tử động quật, cần trước trải qua một rừng cây cùng một tòa thôn nhỏ. Ở nơi nào chúng ta trước tiên có thể nghỉ ngơi và hồi phục một cái lại vào đi song tử động quật. Du ký nhìn cả dù hạ trên bản đồ thôn vị trí, đã có điểm thất thần. Cả dù hạ đương nhiên là có phát hiện dù kỳ tình huống, ở kết hợp dù kỳ sự tình, đối với cái kia thôn nhỏ, cả dù hạ cũng có suy đoán. Đương nhiên không ngừng cả dù hạ phát hiện, còn lại chúng nữ vốn chính là thông minh hạng người, đương nhiên cũng phát hiện dù kỳ tình huống. Đồng dạng cho ra giống như cả rủ hạ kết luận. Nơi đó chính là đã từng rủ kỷ cố hương băng hỏa thôn, đây là nguyên bản song tử thôn ở năm đó thay phía sau xây lại làng, tại nơi sau đó liền cải danh gọi băng hỏa thôn. Đơn giản là thôn này phụ cận có khó được băng hỏa lưỡng trọng thiên quang cảnh, nghe nói là trước đây hai thần thú băng chi thần cùng hỏa chi thần đại chiến phía sau lưu lại xuống ảnh hưởng, thôn trung ương, phân nửa hỏa. Nhiệt không gì sánh được một nửa kia rồi lại hàn lãnh đan sen. Là một loại khó được quang cảnh. Tuy là quang cảnh cực kỳ đặc biệt, nhưng là bởi vì kỳ đặc thu tính, cũng tạo thành có rất ít du khách thích đi tới nơi này, cho nên thôn này vẫn không có bao nhiêu phát triển, duy nhất thu nhập chính là dựa vào có người đi trước song tử động quật mang đến sống nhờ thu nhập. Năm đó mổ chẹt cùng ạ tỷ cụ nọ tạo thành ảnh hưởng có thể nói là cải biến toàn bộ cổ gì mà, đối với cái này cái, cả dù hạ mặc dù là một học giả. Thế nhưng cả dù hạ cũng không phải cái loại này thích bảo căn vấn đề người, huống chi loại này cũng không phải cả dù hạ nghiên cứu phương hướng, cho nên cả dù hạ cũng không quan tâm song tử đảo biến hóa cùng nguyên nhân. Mà đang ở cả dù hạ đoàn người bước vào băng hỏa thôn, đang tìm đêm nay sống nhờ giờ địa phương. Cùng lúc đó, hỏa tiễn đội lao đại, thường bàn thành phố đạo quán quán chủ bản mục cũng tới đến nơi này cái cổ gì mà. Đương nhiên hiện tại ngoại trừ cả rủ hạ bên ngoài, cũng không có người biết, cái này liên minh nộp thuế nhà giàu hơn nữa lại là quan đông bát đại đạo quán một trong quán chủ bản mục vậy mà lại là liên minh bản bộ đại địch, hỏa tiễn đội lão bản. Lần này bản mục độc thân đến đây song tử đảo, là bởi vì hắn đột nhiên chiếm được song tử đảo có ạ tỷ củ nọ tin tức, mà vừa lúc chính mình hay bởi vì về buôn bán sự tình vừa lúc muốn đến phụ cận đến, cho nên liền mượn cơ hội lần này, chuẩn bị thu phục con này ạ tỷ củ nọ. Chỉ là có chúng ta nhân vật chính cả rủ hạ ở, sẽ để cho bản mục thực hiện được sao đường phân cách cả rủ hạ đoàn người ở băng hỏa thôn thư thư phục phục buồn ngủ một chút. Ngày thứ hai sáng sớm liền tinh thần sung mãn chuẩn bị đi trước song tử động quật. Song tử động quật bởi vì ạ tỷ cụ nó bị thương duyên cớ, bây giờ trình độ nguy hiểm nhưng là cao không ít lần. Còn hảo là cả rủ hạ đám người có rổ xì nổ thuyền trưởng trước khi đi đưa bản đồ, nếu không cả rủ hạ bọn họ cũng vô pháp thuận lợi vậy tiến nhập. Ra đi vị chủ, CEO, Ben Đùn, Dô Quê Y, Giờ Giả Gồn, Ín Phơ Mạ Vẹ. Chuẩn bị chiến đấu. Cả dù hạ đem lần này chuẩn bị rèn luyện tì ỉ phái đi ra. Những người khác cũng dồn dập phái ra chính mình tì ỉ. À cản cân gì cùng nhì đổ quyền cùng với miệu tạ, sạp gì nạ cả đạp ra. Xây dồ giờ giả tin ỉ cùng gặp ít, dù kỳ đương nhiên vẫn là nàng ấy con dồ quê ỉ. À cản, ngươi nhì đỏ gì nạ lúc nào tiến hóa, ta đều không biết ta cả dù hạ chứng kiến à cản nhì đổ quyền rất là kinh ngạc. Hừ hừ ta cũng không phải là không có huấn luyện. Ta cũng đối với nó nhóm tiến hành huấn luyện, đang ở trước đó không lâu tại nơi thiển hồng thị thời điểm, ta liền đem nguyệt chi thạch cho nỉ đỏ gì nạ tiến hóa. Ả cản vẻ mặt kiêu ngạo nói với cả rủ hạ lấy. Kỳ thực Ả cản là vì không bị cả rủ hạ khoảng cách càng kéo càng xa mới có thể huấn luyện tỉ ỉ. Phải biết rằng ở trong nguyên tắc, Ả cản nỉ đỏ gì nạ đến rồi Ả một năm sau khiêu chiến thành đô liên minh thời điểm cũng không có tiến hóa, hơn nữa thực lực mảnh vụn muốn chết. Có thể thấy được cả rủ hạ ở ạ cạn trong lòng trọng yếu dường nào. Hơn nữa không chỉ là ạ cạn, xây dồ cùng sạp gì nạ cũng là thực lực tăng cường không ít, dù kỳ thì là tương đối trễ gia nhập vào, hơn nữa nàng là chăn nuôi gia, cũng không phải dựa vào đúc luyện có thể tăng lên, cho nên tạm không rõ ràng. Được rồi, chúng ta chuẩn bị vào đi thôi cả rủ hạ hướng về phía chúng nữ nói rằng. Ừ chúng nữ trả lời. Dọc theo đường đi cả rủ hạ để xe y ổ cùng tiệp chủ đứng ở phía trước mở đường, dồ quê y cùng giờ giả gồn cùng với bẹn đùm ở giữa phối hợp tác chiến, in thở mạ vẹ đi đoạn hậu. Ả càng cùng rủ kỳ chú ý bên, sắp di nạ cùng xây rồ nhìn bên phải. Cứ như vậy một đại đội cứ như vậy hạo hạo đáng đáng lái vào song tử động quật. Song tử động quật không hổ là quan đông nổi danh băng chi động quật, bên trong ở băng hệ cùng thủy hệ thì y thật vẫn không ít, hơn nữa thực lực không kém. Chỉ là muốn thu dùng nói, còn là muốn cẩn thận bị chu vi tỉ ỉ quần công. Cả dù hạ mang theo tứ nữ dọc theo trên bản đồ lộ tuyến, đây là một cái tương đối an toàn con đường, là dồ xì nổ thuyền trưởng từ một cái nhà mạo hiểm trong tay lấy được. Một đạo thủy pháo rất là đột ngột đánh tới, ở chỗ này tương đương thích hướng xe y ô dẫn đầu phản ứng kịp, hắn giống nhau cũng là một đạo thủy pháo đánh tới. Tiếp chu, điện cầu. Cả dù hạ rất là tỉnh táo hạ đạt chỉ lệnh. Tiệp chủ từ dưới đất buông lòng nhảy, một viên hoan dê sắc điện cầu ở trên đuôi ngưng tụ ra, sau đó tiệp chủ dùng cái đuôi của mình dùng sức vung, đuôi biến thành ngân sắc đem điện cầu đánh về phía người đánh lén. Người đánh lén kia hiển nhiên cũng không có nghĩ đến mình bị phản kích. Tiệp chủ điện cầu đã nhanh vừa ngoan, trực tiếp đem người đánh lén kia bắn cho nổ ra tới. Nguyên lai là một con gồn đục ga cả rủ hạ bọn người mới xem tinh tưởng thì ra vừa rồi đánh lén là một con gồn đục. Gôn đục mặc dù có siêu năng thuộc tính, đáng tiếc sạp gì nạ rõ ràng trướng mắt một cái này. Cho nên cả dù hạ sẽ không khách khí. Tiếp chu, kết thúc nó. Dùng xét đánh. Cả dù hạ không chút nương tay để tiếp chu tiếp tục tiến công. Tiếp chu đương nhiên sẽ không phản kháng cả dù hạ. Tiếp chu lực mạnh đem chính mình điện lưu thả ra ngoài. Một đạo không nhỏ lôi điện trực tiếp bổ vào gôn đục trên người. Cứ như vậy trực tiếp mất đi chiến đấu năng lực. Kết thúc chiến đấu về sau. Cả dù hạ đám người liền trực tiếp ly khai. Đến Vu Ca đạt đến áp, tuy là mất đi chiến đấu năng lực, thế nhưng ở chỗ này vẫn là trên cơ bản sẽ không gặp phải nguy hiểm tính mạng. Qua một đoạn thời gian về sau, gôn đục sẽ tự rời đi. Cho nên cả dù hạ mấy người cũng không cần lo lắng trực tiếp ly khai thì tốt rồi. Phía sau trên đường cả dù hạ đám người lại gặp điệu gỏng cùng sẹo cùng đi chặn đường, ở cả dù hạ tiệp chủ cùng CEO hợp tác hạ rất thoải mái đánh bại chúng nó. Cuối cùng đã tới. Cả dù hạ đám người dựa theo bản đồ, tại đánh bại một cái trên đường tỉ ý rốt cuộc đã tới cái bản đồ này bên trên ghi rõ khu vực an toàn. Nơi đây sẽ lấy tư cách cả dù hạ đám người huấn luyện hơn nghỉ ngơi địa phương. Vì vậy mọi người bắt đầu ở nơi đây dựng trứng đồng, ở mọi người đồng lý hợp tác dưới, tất cả rất nhanh thì làm xong. Mọi người làm cơm được rồi, tất cả mọi người đến đây đi rủ kỳ lúc này cũng làm được rồi cơm nước, bởi vì này lúc ở song tử động quật loại này nhiệt độ thấp địa phương, cho nên ăn chín la không có khả năng có, mọi người đều là chỉ có thể chấp nhận một chút nuốt vào. Cả dù hạ thì là xuất gia đã sớm làm hảo tỷ ý thức ăn và năng lượng hộp từng cái phân cho tất cả tỷ ý. Hiện tại cũng là cả dù hạ tới phụ trách tỷ ý thức ăn chế tác, mà dù kỳ thì là ở một bên hỗ trợ cùng học tập. Đối với cả dù hạ mà nói, tỷ ý dinh dưỡng là vô cùng trọng yếu, giống như Ash vì sao có thể có như vậy hảo thực lực, mặc dù không ổn định, thế nhưng không thể phủ nhận, Ash tỷ ý đều bồi dục tốt, phương diện này bờ dọc công lao có thể nói là lớn nhất. Nếu là không có bờ dốc, à nói không chừng đã sớm là một chết đói thi thể. Cả dù hạ nhưng là chưa quên tự mình tiến tới cái này bên trong mục đích. Cả dù hạ đang đợi tỷ ý sau khi ăn xong, bắt đầu chuẩn bị phân phối huấn luyện kế tiếp phương án.